Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1431, chương 1431, chờ đợi thời cơ. Chí năng chiến xa tiếp tục tiềm hành một ngày. Đang dò xét phạm vi bên trong xuất hiện một tòa thật to hòn đảo. Trên hòn đảo đứng sừng sững lấy từng tòa màu đen sơn phong. Trên ngọn núi mê vụ lượn lờ. Nhìn qua quỷ dị lại vừa thần bí. Theo phi vũ tộc nhân cái kia bên trong đạt được tin tức. Hòn đảo này cũng là đại nguyên đảo. Tô Nghĩa, đại nguyên đảo đến. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Cuối cùng đã tới. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi tiếp, có phát hiện hay không nguyên tử mặc cùng phi vũ tộc nhân? Nguyên tử mặc bị phi vũ tộc nhân mang đến đại nguyên đảo. Nếu như điều kiện cho phép, hắn dự định động thủ trước đem nguyên tử mặc cứu tới. Xác thực phát hiện một trận phi hành khí rừng sát ở trên hòn đảo. Mà lại phía trên cũng thật có một tên ải tộc nhân. Chí năng chiến xa trả lời. Không sai biệt lắm cũng là nguyên tử mặc. Tô Nghĩa giật mình. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ngươi tốt nhất trước không nên động thủ. Thế nào? Tô Nghĩa nhướng mày. Trước đó lấy được tình báo. Nguyên tử mặc là bị một tên thông thần cảnh thất trọng phi vũ tộc nhân mang đến nơi này. Chẳng lẽ đối phương lại tăng lên nhân thủ? Chí năng chiến xa giải thích nói. Đối phương hết thảy có 3 người. Ngoại trừ tên kia thông thần cảnh thất trọng phi vũ tộc nhân bên ngoài. Còn có một tên thông thần cảnh thất trọng cùng một tên thông thần cảnh tam trọng dạ ma tộc nhân. Dạ ma tộc, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao chỗ nào đều có thể nhìn thấy dạ ma tộc? Lần trước tại lục quy tộc đại lục thời điểm, thì cùng dạ ma tộc nhân chém giết mấy trận, kém chút bị vây ở lục quy tộc đại lục. Chí năng chiến xa nói ra, phi vũ tộc cùng lục quy tộc đều là dạ ma tộc phụ thuộc thế lực. Dạ ma tộc nhân xuất hiện ở đây là một kiện chuyện rất bình thường. Phiền toái, Tô Nghĩa thở dài, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Lấy thực lực của hắn, chỉ có thể đối phó một tên thông thần cảnh thất trọng võ giả. Đối mặt hai cái, khẳng định là không được. Nghĩ cách cứu viện nguyên tử mặc độ khó khăn không thể nghi ngờ tăng lên một mảng lớn. Chính diện ngạnh cương, khẳng định là không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Ngay tại Tô Nghĩa lâm vào trầm tư thời khắc, chí năng chiến xa mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, cái kia thông thần cảnh tam trọng dạ ma tộc nhân vẫn là chúng ta lão bằng hữu đây. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Là ai? Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Cũng là lúc đó cùng Vu Nguyên Võ cùng một chỗ cái kia ra hòa. Nguyên lai là lão già này. Tô Nghĩa ánh mắt âm lãnh rất nhiều. Lúc đó tại bắt Vu Nguyên Võ thời điểm. Bởi vì vội vã trở về Lam Tinh. Thì tha ra hỏa này nhất mệnh. Chưa từng nghĩ lại tại phi vũ tộc đại lục đụng phải. Cũng xem như oan ra ngõ hẹp. Có cơ hội, nhất định muốn đem này người xử lý chuyến này. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Thì tại đây chờ lấy sao? Chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Nói ra, tạm thời án binh bất động. Chờ tiến nhập vô tận thâm uyên. Lại tìm cơ hội ra tay. Hai tên dạ ma tộc nhân khẳng định cũng là vì tiến vào vô tận thâm uyên mà. Đến, cái kia mục đích của bọn hắn là cái gì? Tô Nghĩa đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mặt khác, tại bên ngoài cũng không tiện động thủ. Vô tận thâm uyên bên trong nguy cơ trùng trùng. Tiến vào bên trong có lẽ sẽ có cơ hội xuất thủ. Vậy được rồi, chí năng chiến xa không tại nhiều nói. Đằng sau, bọn họ liền kiên nhẫn đợi. Thời gian nhoáng một cái. Một giờ đi qua. Lúc này, chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, bọn họ tại một ngọn núi dưới chân mở ra một cái thông đạo. Tất cả đều tiến vào trong thông đạo. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.